Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 637, đề danh, Catherine lại một lần nữa lên đài, cầm trong tay một cái phong thư, còn lại hai cái thưởng lớn sắp công bố, không chỉ là trực tiếp bên ngoài toàn cầu mê điện ảnh chú ý. Liền ngay cả trong chẳng mỗi một cái tiến về thần thánh đại lễ đường khách quý cũng tại tha thiết. Chờ mong. Theo chúng ta kỹ thuật tiến bộ, có thể làm bây giờ phim thưởng thức đạt tới một cái hoàn toàn mới trình độ, đến thời điểm như vậy. Trăm năm phim người, giải thưởng chỉ còn hai cái. Tại phía đầu tư người cũng đã ngồi không vững tình huống dưới. Xí xe nhưng như cũ lão thần ở tại, cũng không có khẩn trương luống cuống. Hắn biểu hiện như vậy, chứng minh hắn đối với thần cứu rỗi, cuối cùng có thể vào vây đằng sau hai hạng trọng yếu giải. Thưởng đề danh hẳn là có niềm tin chắc chắn, chỉ tại tốt nhất thị giác hiệu quả bên trên, dù là tại lần này tấn cấp 30 bộ phim bên trong. Thần cứu rỗi, cũng là đột xuất nhất, những này thần kỳ nhân viên công tác, có thể để ngươi tại mặc vào đặc hiệu trang phục về sau. Đưa ngươi biến thành quái thú, người ngoài hành tinh, thậm chí nhiều hơn, theo nàng nói chuyện, sau lưng nàng lớn trên màn ảnh. Xuất hiện gần mấy lần trăm năm phim người thiết lập tốt nhất thị giác hiệu quả đoạt được giải. Thưởng kinh điển hình tượng, hạng kỹ thuật này xuất hiện, đem làm bạn chúng ta tại điện ảnh nhất đồ có thể đi được càng xa. Hơn càng lâu, tiếp xuống, nhập vây tốt nhất thị giác hiệu quả phim có ánh mắt mọi người. Đều theo nàng rơi xuống sau lưng nàng lớn màn ảnh, Hải Dương Kỳ Binh trên màn ảnh. Một khối to lớn khối băng phiêu phù ở mặt biển, một quần quần sinh vật biển giống như bị vật gì đáng sợ đuổi theo. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt băng chiết xạ ra kim cương bình thường sáng bóng. Ống kính xuyên thấu qua mặt băng, đem đáy biển kỳ huyễn tình cảnh thu nhập người xem trong mắt. Sau một khắc một trương huyết bồn đại khẩu, đem tất cả mọi thứ đều thôn phệ tiến trong miệng. Ngay sau đó là một trận làm người dùng mình động vật khẽ kêu. Theo toàn cảnh âm thanh truyền lại, giống như toàn bộ trong hội trường đều có thể cảm nhận được cái này kỳ quái sinh vật minh thanh. Cảnh cáo giống như, lòng đất sinh vật thư bội ân cắn chặt hàm răng. Cái này thưởng lớn đề danh đã xuất hiện hai bộ phim. Thần cứu rỗi, cũng không ở nơi này cái giải thưởng cái thứ nhất bị đề cập trong danh sách. Này đôi xí xe tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Màn ảnh bên trong một con bò quái thú đem liều mạng đào vong nhân loại thôn phệ vào trong miệng. Cái này bộ điện ảnh hậu kỳ đặc hiệu chế tác quả thật không tệ. Khiến cho người sợ hãi nhấm nuốt âm thanh theo quái thú mỗi một lần miệng khép kín vang lên. Còn kèm theo giọt máu rơi thanh âm, nhắm mắt lại, chỉ dựa vào thính giác, giống như còn có thể theo thanh âm này. Não bổ ra cái kia cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Bộ ba nhập vây tốt nhất thị giác hiệu quả đề danh chính là nước Pháp phim. Ngay sau đó là bộ 4. Lớn trên màn ảnh đã tại phát ra bộ 4 đề danh phim đoạn ngắn. Caro đã có chút ngồi không yên. Hắn thậm chí đứng lên. Liếm liếm khóe miệng, thở sâu thở ra một hơi. Làm dịu mình nội tâm buồn bực cảm giác. Thần cứu rỗi, đương thần cứu rỗi, ra hiện tại lớn trên màn ảnh một nháy mắt. Phía dưới phụ đề đánh ra đặc hiệu nhân viên tên của Mạc An Kỳ mặc dù cực lực khống chế mình, nhưng bởi vì quá khích động, vẫn phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. A đề danh, nàng kìm nén không được nội tâm kích động, thậm chí tại thời khắc này đem chính mình đối với hạ siêu quần vốn có e ngại đều đã quên. Bản năng bắt lấy hạ siêu quần tay, thấp giọng hô hào, hạ tỷ, đề danh, cái này kích động tư thái, dẫn tới chung quanh một số người chú mục, đứng dậy Caro há to mồm, hồi lâu sau mới phun ra trong lòng một hơi, lộ ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc nụ cười, hô, hắn mang trên mặt rõ ràng thở dài một hơi thần sắc, thậm chí gương mặt đều chướng đến có chút đỏ lên. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế về sau, lúc trước nói chuyện cùng hắn trung niên nam nhân cũng rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Thư bội ân nắm chặt nắm đấm nới lỏng ra, truyền thông trên ghế, liền tại Tư Lâm đều cảm thấy bởi vì lúc trước khẩn trương thái quá. Để ý nguyên nhân, đợi đến Catherine thật sự tuyên bố thần cứu rỗi, vào vòng trong tốt nhất thị giác hiệu quả đề. Danh về sau, bắp chân của nàng đều tại ẩn ẩn co rút đau đớn. Cái này vừa vào vây đề danh, thần cứu rỗi, giá trị bản thân lập tức khác biệt. Đạt được cực kỳ quyền uy thế giới phim trăm năm nghệ thuật sử hoạt động chủ tịch ban giám khảo. Đoàn chứng nhận, không thể nghi ngờ sẽ cho phim tương lai chiếu phim phòng bán vé mang đến chỗ tốt rất lớn. Hoa Hạ Quốc bên trong, quan sát trận này trực tiếp người xem đứng dậy reo hò. Giờ khắc này các tin tức lớn truyền thông vượt lên trước đem thần cứu rỗi, nhập vây trăm năm. Phim người tốt nhất thị giác hiệu quả đề danh tin tức tuyên bố tại riêng phần mình quan phương. Trên website, cứ như vậy, liền xem như cũng không có nhìn trận này trực tiếp người. Cũng có thể ngay lập tức nhìn thấy cái tin tức này. Làm thần cứu rỗi, lại một lần nữa trở thành chủ đề vòng xoáy. Mỗi cái mê điện ảnh đều tại vì tham dự bộ phim này quay chụp răng sắt cảm thấy kiêu ngạo. Trên mạng nhắn lại phần lớn là khích lệ, là cảm thán, cũng mang theo đối với cái này một bộ phim sắp lên chiếu chờ mong cảm giác. Đào Sầm cũng ngay lập tức biết được thần cứu rỗi, nhập vây trăm năm phim người tốt nhất thị. Giác hiệu quả đề danh, nàng có thể tưởng tượng được, có cái này một hạng mục đề cử về sau, sẽ cho răng sắt mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Thần thánh đại lễ đường bên trong. Mỗi người ánh mắt đều rơi vào Catherine trên tay cầm lấy phong thư bên trên. Chờ lấy nàng công bố kết quả, thế giới phim trăm năm nghệ thuật sử tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng người đoạt giải. Hải Dương Kỳ Binh, rầm rầm tiếng vỗ tay vang lên. Ống kính tùy theo rơi vào, Hải Dương Kỳ Binh, đoàn đội phía trên. Sắp lên đài lĩnh thưởng nhân viên một mặt vẻ mừng rỡ. Cùng người bên cạnh ôm về sau nhỏ chạy lên đài bên trong. Lần này, thần cứu rỗi, có thể vào vây đề danh. Đối với thần cứu rỗi, phòng bán vé là rất có lợi. Ta đoán chừng phim chiếu lên về sau, khả năng lại một lần có thể soát tân răng sắt chỗ quay chụp phòng vé điện ảnh tổng cộng, tại Tư. Lâm một mặt liều mạng vỗ tay, một mặt nhỏ giọng đối với bên cạnh đối tác nói. Tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng ban bố về sau, là một đoạn dương cầm độc tấu, tại tuyệt vời này khúc trong tiếng, khiến cho mỗi người căng cứng tâm tình tạm thời buông lòng. Nhưng lúc này Caro, Boxia nhưng căn bản không lòng dạ nào thưởng thức dạng này âm nhạc. Hắn chính mừng rỡ lấy tay thuật cùng trong công ty người giao đại kế tiếp thần cứu rỗi chiếu. Lên sau hết thảy công việc cùng hoạt động, piano đàn xong sau. Trong sân khấu ở giữa màn ảnh bối cảnh biến ảo, lần trước trăm năm phim người tốt nhất nhân vật nam chính người đoạt giải Lyon. N3 cầm một cái màu vàng phong thư lên đài, hắn không cần nhiều lời, chỉ đưa trong tay phong thư giơ lên, liền nghênh đón trong hội trường nhiệt tình đến gần hồ năng lật tung cao cao nóc nhà tiếng vỗ tay. Dù là hắn chạy tới giữa đài ở giữa, nhưng tiếng vỗ tay vẫn như cũ kéo dài không ngừng. Thanh âm lớn đến đã ảnh hưởng Caro nói chuyện, hắn bị ép bưng kín microphone. Tại Lyon mấy chục năm diễn dịch kiếp sống bên trong, hắn từng trải qua 5 lần trăm năm phim người tốt nhất nhân vật nam chính đề danh. Thậm chí nâng đi cúp cũng có 2 lần nhiều, từ hắn đảm nhiệm trăm năm phim người nặng ký nhất giải thưởng trao giải khách quý. Là trăm năm phim người, đối với đêm nay sắp lấy xuống vòng nguyệt quế may mắn lớn nhất coi trọng. Sáng mai còn có một canh tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.